Vũ Thần Chúa Tể, chương 4496, phân biệt biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm như thế, không phải vì cảm nhận đến chúng ta lúc này. Tần Trần đột nhiên trầm giọng nói. Không phải vì cảm nhận đến chúng ta. Chấm, Hồng Hoang Tổ Long cao mày nói. Có ý gì, hắn đây trong vòng thời gian ngắn tiến hành hai lần bao trùm truy tung theo một ít nhỏ bé chi tiết trong tìm kiếm sai biệt trở lại phân biệt phải chăng có người ẩn giấu. Tần Trần lần nữa giải thích một câu. Chuyện này, như thế nào phân biệt, Hồng Hoang Tổ Long cao mày, hắn vẫn là có chút không rõ. Nhưng lần này, Tần Trần cũng không có đi giải thích chỉ là nhíu mày. Này loạn thần ma hải ma chủ hiển nhiên cực nhanh trí quả nhiên sử dụng tự mình nghĩ đến phương pháp này đã nói lên, đối phương cũng không phải là người bình thường, ít nhất đầu óc rất dễ sử dụng. Có như vậy đồng đội, lúc nào cũng để cho người ta rất vui vẻ, nhưng nếu là địch nhân, tất nhiên không thể khoái trá. Bất quá cái này còn không phải là phiền toái nhất. Tần Trần nỉ non, hai lần phân biệt cũng không phải gì đó quá mức phiền toái sự tình, sợ nhất là đối phương tại hai lần phân biệt đồng thời còn có khác cử động vậy phiền toái. Hy vọng đối phương không đủ quả quyết đi. Tần Trần trong lòng tâm sự nặng nề, bởi vì hắn biết lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn trốn tránh nguy hiểm. Tần Trần tiểu tử, ngươi nói chuyện a, đến làm sao phân biệt. Bên kia thấy Tần Trần không để ý tới mình, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc cấp tiểu tử này, nói một nửa cố ý chứ. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối chủ nhân rất ý tứ đơn giản, này loạn thần ma hải ma chủ là muốn lợi dụng hai lần điều tra sai biệt tại phân biệt ra cái hải vực này xuất hiện qua cái gì bất đồng biến hóa. Uyên ma chi chủ thấy thế, lúc này ở một bên giải thích. Phân biệt biến hóa, không sai, Uyên ma chi chủ gật đầu. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối ngươi ngẫm lại xem, nếu như người bình thường là chủ nhân, ở trước đó trải qua đối phương một lần điều tra, đồng thời đối phương điều tra rời khỏi sau khi biến mất sẽ làm cái gì? Hồng Hoang Tổ Long nhíu mày, làm cái gì, trực tiếp rời khỏi sao? Không sai, Uyên ma chi chủ nói. Có thể lúc này, này loạn thần ma hải ma chủ lần thứ hai điều tra, đột nhiên lần nữa đánh tới, đổi thành ngươi là chủ nhân, sẽ làm như thế nào? Lần nữa điều tra, dĩ nhiên là lần thứ hai trốn đến hỗn độn thế giới trong, hắn còn có thể phát hiện được hay sao? Hồng Hoang Tổ Long không lời nói. Này tính là cái gì vấn đề, coi hắn là thành ngu si sao? Ngu ngốc đều biết rõ làm sao trả lời. Đây chính là đối phương ý nghĩ, nếu như Hồng Hoang Tổ Long tiền bối ngươi làm như thế, lớn như vậy xác suất cũng đã bị phát hiện. Uyên ma chi chủ lắc đầu nói, Hồng Hoang Tổ Long trợn to trong mắt, làm sao có thể, lão tử liên tục trốn ở hỗn độn thế giới trong, linh hồn hắn truy tung làm sao có thể phát hiện. Cái này là người bình thường ý nghĩ, Uyên ma chi chủ trầm giọng nói. Tuy là hai lần điều tra, đối phương đều không thể cảm nhận đến hỗn độn thế giới tồn tại, nhưng mà hai lần trong, chủ nhân lại tiến hành qua di động cứ như vậy, tất nhiên sẽ ở trong không gian từng lưu lại dấu vết, mảnh không gian này cũng sẽ có điều biến hóa, mà cái dấu vết cũng là hỗn độn thế giới không cách nào che đậy. Uyên ma chi chủ ánh mắt lóe lên, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, đối phương tuy là không có cảm nhận đến hỗn độn thế giới, lại có thể theo không gian dấu vết trong cảm nhận đến mảnh thiên địa này đã từng có người xuất hiện qua, nếu như hắn có thể trực tiếp cảm nhận đến là ai lướt qua còn tốt tỉ như, rất rõ ràng là cái gì hải tộc ma thú lướt qua tự nhiên có thể bài trừ hiểm nghi. Nhưng nếu là không gian này dấu vết trong căn bản không có người, như vậy đối phương chỉ cần mẫn cảm một ít tất nhiên thì có khả năng đoán được nhất định là có cái gì có thể tránh thoát khỏi hắn cảm nhận tồn tại đã từng xuất hiện bên này. Nói đến đây, Uyên ma chi chủ mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt trong toát ra một chút thán phục. Đến lúc đó, đối phương chỉ cần triệt để dùng linh hồn phong tỏa ngăn cản mảnh thiên địa này, như vậy chủ nhân là không cách nào nữa tiến hành di động, mà đối phương chỉ cần đuổi tới nơi đây, tự thân hàng lâm tinh tế cảm nhận dưới, chúng ta sợ là sẽ phải có cực đại khả năng sẽ bại lộ. Hỗn độn thế giới tuy là đáng sợ, nhưng dù sao không phải là vô địch, nếu như cấp chí tôn cường giả tự thân hàng lâm, dùng cường đại thần thức cùng lực lượng tinh tế cảm nhận phương thiên địa này, đến lúc đó hỗn độn thế giới bại lộ khả năng là gấp 10 gấp trăm lần đề thăng. Mà khi đó, liền xong. Lúc này Uyên ma chi chủ đối với Tần Trần là không gì sánh được kính nể, không chỉ có là bởi vì Tần Trần là chủ nhân hắn, mà là bởi vì Tần Trần kín đáo tâm tư. Lúc trước hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này, nếu như đổi lại là hắn, cũng chưa chắc có thể nhịn được không bắt được đối phương điều tra rời đi cơ sẽ muốn thoát đi nơi đây, có thể làm như thế chỉ sợ là cũng đã liền bại lộ. Kháo, nghe vậy, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc chừng lớn áp quay mắt không khỏi sững sờ. Phức tạp như vậy sao? Nếu như không phải Uyên ma chi chủ giải thích hắn thậm chí đều không còn hiểu rõ Tần Trần lúc trước theo như lời ý tứ. Nói cách khác đổi lại là hắn tới trưởng khống hỗn độn thế giới, hắn hiện tại cũng đã bại lộ. Hồng Hoang Tổ Long khóe miệng co giật một cái, trong lòng trong nháy mắt không tới tốt. Các ngươi đều là một đám biến thái sao? Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, cũng quá âm hiểm chứ. Hồng Hoang Tổ Long hùng hùng hổ hổ, lúc trước Nguyên Ma Chi Chủ giải thích tôn lên hắn như là một cái giống như kẻ ngu, đây cũng quá mất mặt. Hừ, các ngươi nhân tộc cùng ma tộc cũng quá phức tạp, nếu ta nói, trực tiếp làm, nắm tay người nào lớn người đó chính là lão đại, suy nghĩ nhiều như vậy, không sợ mất ngủ sao? Hồng Hoang Tổ Long xem thường, vẫn là hắn tương đối trực tiếp, không có cái gì tâm địa gian xảo. Mà ở Hồng Hoang Tổ Long không nói gì thời điểm, đáng sợ cảm nhận trong nháy mắt tràn ra đi, lúc này lần thứ hai bao trùm một vùng biển này. Trận pháp giao tụ chi địa chỗ, ma chủ chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn y nguyên không có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Kỳ quái, chẳng lẽ đối phương không có tiến hành di động? Ma chủ sắc mặt khó coi, chỉ cần đối phương có mảy may di động như vậy, cho dù đối phương trên thân có thể che đậy hắn cảm nhận bảo vật cũng tất nhiên sẽ lộ ra một chút manh mối tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể vừa mới, hắn trong nháy mắt phân tích hai lần điều tra trong khác biệt lại phát hiện trong bầu trời này cũng không có cái gì để cho hắn đáng giá chú ý, duy nhất có chút đáng phải hoài nghi địa phương cũng đã bị hắn từng cái bài trừ. Điều này làm cho ma chủ sắc mặt khó coi, chẳng lẽ thật muốn như Vĩnh Hằng Ma Vương chỗ nói thông chi ma tổ đại nhân? Không, ma chủ hít sâu một hơi. Tỏa chấn loạn thần ma hải, là ma tổ đại nhân đại giáo cho hắn nhiệm vụ, cũng là ma tổ đại nhân đối với hắn một khảo nghiệm. Hôm nay, hắc ám chỉ xuất hiện một ít thay đổi, hắn nhưng ngay cả kẻ làm đều tìm không ra, chỉ có thể thông chi ma tổ đại nhân, vậy hắn tại ma tổ đại nhân tâm trong mắt vị trí, sợ là sẽ phải xuống dốc không phanh, thậm chí sẽ cảm thấy hắn căn bản không thích hợp tỏa chấn loạn thần ma hải bực này trọng yếu chi địa. Như vậy, địa vị hắn tất nhiên sẽ thụ đến khiêu chiến. Chớ nhìn hắn là cường giả chí tôn, nhưng ở ma giới trong, hắn áp lực cũng cực lớn, muốn phải trở nên mạnh, tiếp tục cùng theo ma tổ đại nhân cước bộ, không tới là một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, đối phương chút nào không có tung tích, bản thân lại nên làm cái gì bây giờ? Buông tha sao, hay là nói tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm? Cách chương.